Xem ra cổ tiểu tứ này từ nhỏ đã quen với việc bị người ta uy hiếp nên mới có thể như vậy. Khi đó thần trí vẫn còn ngây thơ. Kết quả là tạo thành thói quen. Hóa ra cổ tiểu tứ này còn phải gánh vác trách nhiệm nặng như vậy. Vậy ta nói cho ngươi biết, thật ra thì bọn họ cũng chỉ là đang uy hiếp ngươi mà thôi. Họ sẽ không dám giết chết mẫu thân và ca ca của ngươi thật đâu. Ngươi có muốn quay về trong thân thể này hay không? Cổ Nhược Phong dò hỏi. Dù sao thân thể này cũng không phải là của mình. Tuy nói là dáng vẻ rất giống mình, nhưng cuối cùng cũng không phải là mình. Nếu như nàng ấy muốn, vậy thì mình sẽ trả lại cho nàng ấy. Hả, nhưng mà, ta không trở về được. Cổ tiểu tư khó xử nói ra. Ta có thể giúp ngươi. Cổ Nhược Phong nói xong thì giơ tay lên. Mình có thể thấy cổ tiểu tư chứng tỏ quỷ nhãn của mình vẫn còn. Không biết có phải là nội lực cũng đã xuyên không theo hồn của mình tới đây không nhỉ? Cảm giác quen thuộc trong cơ thể nói cho nàng biết đúng thật là như thế. Cổ Nhược Phong cực kỳ vui mừng. Như vậy thì tốt, cô giơ tay lên tạo một ấn ký đánh về phía cổ tiểu tứ. Nhưng lại thấy bóng dáng của cổ tiểu tứ đang dần tiêu tán. Tại sao lại có thể như vậy? Kết ấn này rõ ràng có thể đẩy linh hồn của cổ tiểu tứ về lại trong cơ thể nàng ấy cơ mà. Sao lại xuất hiện loại tình trạng này? Hết chương 1, cách chương.